Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 643, chương 641, các phương động tĩnh. Hỗn trục tinh hệ bên trong, một vị tướng mạo giống người địa cầu. Toàn thân hiện ra màu lam, sau lưng mọc ra một đầu phần đuôi thanh niên yên lặng đứng vững. Hiu, nơi xa một vị dáng người khôi ngô, thân cao tới 10 mét, mang to lớn chiến đao thanh niên bay tới. Mokasi, ngươi nghe nói sao? Vân Khôn nhìn xem Mokasi nói. Nghe nói cái gì? Mokasi nghi hoặc hỏi. Chu Hạo hắn không chỉ không có vẫn lạc tại tử vong vòng xoáy chỗ, mà lại đã đột phá đến bản nguyên cảnh. Vân Khôn trầm giọng nói. Quả nhiên không chết. Mokasi thầy nghĩ trong lòng, bất quá sắc mặt của hắn lại khẽ biến. Chu Hạo tại mấy năm trước không phải mới ở vào pháp tắc cảnh trung kỳ sao? Làm sao nhanh như vậy đã đột phá? Hắn Mokasi là tinh lan sơn tuyệt thế thiên tài, thiên phú công nhận gần với Chu Hạo. Hắn cũng một mực tại đuổi theo. Thế nhưng hiện tại hắn mới ở vào pháp tắc cảnh trung kỳ. Chu Hạo vậy mà đã đạt đến bản nguyên cảnh. Tin tức tuyệt đối chuẩn xác. Những này là tin chi tiết. Ngươi xem một thoáng. Vân Khôn đem một chút tin tức gửi đi cho Mokasi. Mokasi lẳng lặng nhìn, chợt bộc phát ra thực lực, đánh giết thập thất hoàng tử, thập cửu hoàng tử, một đao trọng thương bình thường bản nguyên cảnh cường giả, chân thần ra tay đều không có để lại hắn. Từng kiện sự tình bị Mokasi hiểu rõ. Biết Chu Hạo vì cái gì ra tay sao? Mokasi trầm mặc một chút, hỏi, Chu Hạo nữ nhi chết rồi. Đây là bởi vì đế quốc hoàng đế, cha mạch tư, thập thất hoàng tử lai lạc tạo thành. Vân Khôn tựa hồ đối với tin tức hiểu so sánh rõ ràng một chút. Hắn là La Nguyên Chân thần đệ tử, rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả đều chủ động giao hảo hắn. Mong muốn điều tra cũng là rất dễ dàng, đến mức Mokasi một lòng chìm tại tu luyện, đối với những sự tình này cũng không quan tâm. Yên lặng nhìn xem tin tức, Mokasi nhưng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Trong bất chi bất giác ngươi vậy mà đã đạt đến một bước này. Ta đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp ngươi. Mokasi trong lòng lần thứ nhất xuất hiện cảm giác bất lực. Hắn một mực đem Chu Hạo làm đuổi theo mục tiêu, mà lại tự nhận là cùng Chu Hạo đã càng ngày càng gần. Thế nhưng hiện tại Chu Hạo liền đã đột phá đến bản nguyên cảnh. Ngắn ngủi 50 năm không đến, này thiên phú vượt qua hắc vệ tiểu thế giới tất cả mọi người. Đánh giết mặt khác bản nguyên cảnh cường giả, thậm chí tại chân thần trong tay thoát đi, coi như hắn Mokasi phát triển đến đỉnh phong, đều không nhất định có thể làm được, coi như hắn không ngừng tu luyện. Thành tựu cuối cùng rất có thể cùng Chu Hạo hiện tại tương đương thôi. Từng vị nhận biết Chu Hạo người biết tin tức, mà tại địa phương khác, cơ hồ tất cả mọi người đều đang nghị luận liên quan tới Chu Hạo lệnh truy sát tại toàn bộ Tinh Lan Đế quốc hơn 300 vạn cái tinh hệ ban bố. Khiếp sợ vô số người, tu luyện vẻn vẹn 50 năm liền đạt đến bản nguyên cảnh. Thiên phú như vậy so chân thần lúc còn trẻ đều khủng bố hơn. Như người bình thường trưởng thành, Chu Hạo rất có thể trở thành một vị chân thần. Đáng tiếc, cường đại như vậy thiên phú lại lựa chọn phản bội đế quốc. Chu Hạo tâm thuật bất chính, cùng hồn thú lĩnh cường giả cấu kết, tùy ý đánh giết đế quốc bản nguyên cảnh cường giả, đế quốc hoàng tử. Hoàng đế bệ hạ đã hạ lệnh, vô luận là ai, chỉ cần cung cấp Chu Hạo manh mối, lập tức phong vương, mà lại ban cho Lưu Kim thần tướng bảo hộ, ban cho một vạn tinh hệ. Nếu như là kẻ yếu, đế quốc đem cung cấp hết thảy tài nguyên trợ hắn đột phá đến bản nguyên cảnh. Ngoài ra còn có mặt khác rất nhiều ban thưởng, chỉ cần phát hiện Chu Hạo, cái kia chính là một bước lên trời. Mỗi người cũng nhịn không được nghị luận, lệnh truy sát ban thưởng phong phú, đang đuổi giết lệnh bên trong. Chu Hạo cũng đã trở thành tâm thuật bất chính người. Liên quan tới Chu Hạo cụ thể ra tay nguyên nhân, Tinh Lan Đế Quốc tự nhiên không có khả năng chân chính công bố ra. Đây là một khỏa to lớn tinh cầu màu vàng óng. Tinh cầu một chỗ có một tòa cung điện to lớn. Trong cung điện, từng vị cường giả ngồi. Những cường giả này toàn thân đều mơ hồ tản ra khí thế khủng bố gợn sóng. Này chút gợn sóng, một khi phát ra, cái kia chính là hủy thiên diệt địa. Mà tại cung điện vị trí cao nhất vị trí, một vị khuôn mặt nho nhã nam tử trung niên ngồi. Hắn chỗ trán có kỳ dị màu tím bí văn, vì hắn tăng thêm một tia tà dị khí tức. Oanh, nơi xa, bỗng nhiên một bóng người cấp tốc đi đến. Lập tức chỉnh ngôi đại điện người tầm mắt đều nhìn về đạo thân ảnh này. Bệ hạ, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Đây là một vị thân cao gầy lão già. Lúc này hắn trong mắt còn lưu lại một tia vẻ khiếp sợ. Chuyện gì? Cái trán có màu tím bí văn nam tử trung niên thanh âm vang lên. Đây là Kim Nguyệt Đế Quốc, mà màu tím bí văn nam tử trung niên chính là Kim Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế La Tan. Bệ hạ, Tinh Lan Đế Quốc truyền đến tin tức. Cái kia Ngân Hà Vương Chu Hạo đã đột phá đến bản nguyên cảnh. Lão giả lập tức nói. Cái gì? Bản nguyên cảnh? Chu Hạo không phải vẫn lạc tại tử vong vòng xoáy. Hơn nữa lúc ấy thực lực đại trí tại pháp tắc cảnh hậu kỳ. Hắn không chỉ không có chết, còn đột phá. Chẳng lẽ tại tử vong vòng xoáy bên trong đạt được lớn đại cơ duyên? Không đến 50 tuổi bản nguyên cảnh cường giả A. Này so Tinh Lan Sơn cái vị kia chân thần thiên phú đều mạnh hơn. Ngoặc kép, lão giả lời nói hạ xuống. Trong đại điện trong mắt cường giả cơ hồ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn đều ở bản nguyên cảnh. Biết đạt đến một bước này nên gian nan dường nào. Tại 50 tuổi trước đó có thể đột phá đến pháp tắc cảnh liền có thể coi là tuyệt thế thiên tài. Lại càng không cần phải nói phía trên bản nguyên cảnh. Tin tức là thật sao? La Tan hơi hơi ngẫm nghĩ một thoáng. Hỏi, tuyệt đối là thật. Chu Hạo mặc dù đột phá đến bản nguyên cảnh, nhưng là nữ nhi của mình là thiên sinh hỏa linh thể. Bị Tinh Lan Đế Quốc Hoàng đế hạ lệnh bắt lấy thời điểm tự bạo. Này dẫn đến Chu Hạo phẫn nộ ra tay. Tại Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ quảng trường khổng lồ bên trên tạo thành to lớn phá hư. Thậm chí thành công đánh giết cha mạch tư. Lão giả tiếp tục nói. Chu Hạo trên người có một kiện tàn phá chân thần khí. Thực lực có khả năng đi đến bản nguyên cảnh trung kỳ. Mặt khác hắn còn có chân thần điện. Cuối cùng là nguyên chân thần ra tay. Đều không có để lại hắn. Hiện tại Tinh Lan Đế Quốc đã ban bố lệnh truy sát. Toàn lực truy nã Chu Hạo. Thiên sinh hỏa linh thể. Chúng ta hắc vệ tiểu thế giới lại xuất hiện thể chất như vậy rồi. Đáng tiếc bị bức bách tự bảo. Tự bảo tốt. Bằng không thì Tinh Lan Đế Quốc nhiều Chu Hạo này một vị tuyệt thế thiên tài. Này chính là chúng ta Kim Nguyệt Đế Quốc lớn đại uy hiếp. Tàn phá chân thần khí. Chân thần điện, Chu Hạo trên thân lại còn nhiều như vậy bảo vật. Ngoặc kép, rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả nhịn không được trao đổi. Này Chu Hạo thật sự là khí vận nghịch thiên người. La Tan trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Hiện tại Chu Hạo cùng Tinh Lan Đế Quốc trở mặt. Tinh Lan Đế Quốc càng biết thấy Chu Hạo uy hiếp. Chúng ta liền tọa sơn quan hổ đấu. Nhìn một chút có thể hay không ở trong đó tìm cơ hội. Vâng, hết thảy bản nguyên cảnh cường giả gật đầu. Mặt khác một chỗ tinh cầu khổng lồ trong cung điện. Từng con thân hình khác nhau cự thú đợi tại cùng một chỗ. Này chút yêu thú, trong mắt đều không có phổ biến hung thú thô bạo tầm mắt. Mà là lập lòe trí tuệ. Hồn thú lĩnh, hắc vệ tiểu thế giới yêu thú mạnh mẽ nhất thế lực. Khả năng cùng Tinh Lan Đế Quốc, cùng Kim Nguyệt Đế Quốc, hai đại nhân loại đế quốc cùng tồn tại. Có thể nghĩ hắn thực lực, lúc này ở cung điện vị trí cao nhất vị trí, một đầu giống giao long yêu thú lượn vòng lấy thân thể. Hắn trên mặt lại tràn đầy nụ cười, Lai Đặc Tư thằng ngu này, vậy mà khiến cho Chu Hạo vị này tuyệt thế thiên tài bội phản. Giao long yêu thú cười to nói, bệ hạ, Tinh Lan đế quốc tuyên bố lệnh truy sát, nói Chu Hạo cùng chúng ta hồn thú lĩnh cấu kết ở cùng nhau. Phía dưới có yêu thú nói, này có cái gì, truyền lệnh xuống, chúng ta hồn thú lĩnh tùy thời hoan nghênh Chu Hạo gia nhập. Chỉ cần hắn gia nhập, chúng ta chân thần sẽ bảo hộ an toàn của hắn, không cần lo lắng Tinh Lan đế quốc uy hiếp. Giao long yêu thú phân phó, không chỉ có là Tinh Lan đế quốc chấn động, Chu Hạo sự kiện cũng đưa tới Kim Nguyệt đế quốc, hồn thú lĩnh cùng với mặt khác rất nhiều khu vực thế lực quan tâm. Trước kia Chu Hạo chẳng qua là có chút thiên phú, thế nhưng chưa trưởng thành dâng lên, không vào được các thế lực lớn chân chính cao tầng trong mắt. Thế nhưng hiện tại, không đến 50 tuổi liền đạt đến bản nguyên cảnh, tự thân càng là có được chân thần khí, dạng này cỗ có thiên phú, đại khí vận thiên tài, coi như là chân thần đều không dám khinh thường. Có thể nói, lần này Chu Hạo chân chính làm đến thanh danh của mình truyền khắp toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục